Trong ánh mắt kinh ngạc của Tô Từ, Nhan Sơ ôm trán, ô ô yết yết, nói, em, ô, chị Tô, đừng không cần em đi theo chị, cách Trương.